Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn Bàn Long.us, và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Sở Nhạc Nhi hừ một tiếng, tức giận không nói một lời. Vũ Tuyệt Thành nói, kỳ thật, luyện tập võ đạo, trở nên mạnh mẽ, mục đích thật sự là để giết người. Ngươi vì thủ hộ cũng được, bị cướp đoạt cũng như vậy thôi. Hay là trường sinh, nhưng có một điều kiện tiên quyết, đó là mặc kệ ngươi làm gì, cũng phải giết người. Ngươi không giết người thì sẽ bị người ta giết. Ngươi nói ngươi thủ hộ, vậy nếu có người muốn thương tổn thứ mà ngươi muốn thủ hộ, ngươi muốn thủ hộ, ngươi có giết kẻ đó hay là không? Ngươi không giết thì hắn sẽ làm lần nữa. Nói không chừng sẽ phá sạch những thứ mà ngươi muốn bảo hộ. Cho nên ngươi cần phải giết. Có người ngăn trở ngươi trường sinh, ngươi giết không? Ngươi muốn cướp đồ của người ta có chịu dễ dàng đưa cho ngươi hay không? Cho nên luyện võ, mục tiêu quan trọng nhất chính là giết người. Luyện đao, luyện kiếm, luyện quyền cước đều là để giết người. Mà chúng ta dùng độc cũng là vì giết người. Vũ Tuyệt Thành nói, vì sao bọn họ có thể đường đường chính chính, chúng ta lại không? Chúng ta đầu độc người khác, thật ra so với người ta luyện đao, luyện kiếm, luyện quyền cước, còn đúng tình hợp lý hơn, còn quang minh chính đại hơn. Bởi vì so sánh với chúng ta, bọn họ mới là kẻ một lòng một dạ muốn giết người. Còn chúng ta dùng độc giỏi, không những giết được người mà còn có thể cứu người. Nhưng bọn hắn dùng đao dùng kiếm có thể cứu người được sao? Vũ Tuyệt Thành ung dung nói, cho nên chúng ta mới là người tốt. Nhạc Nhi à, người phải nhớ kỹ điều này. Sở Nhạc Nhi không phục nói, bọn họ dùng đao kiếm quyền cước hành hiệp trượng nghĩa, đương nhiên là có thể cứu người được rồi. Hành hiệp trượng nghĩa cái gì chứ? Vũ Tuyệt Thành biểu môi, bọn họ muốn cứu một người bị vây công, không giết những kẻ vây công, bọn họ có thể cứu được sao? Có thể hành hiệp trượng nghĩa hay sao? Hành hiệp trượng nghĩa cũng phải giết người. Sở Nhạc Nhi lập tức có chút mơ hồ, nàng cảm thấy tất cả lời sư phụ nói đều là ngụy biện, nhưng muốn phản bác thì căn bản là không có làm được. Cùng một loại độc, chúng ta dùng có người sẽ chết, nhưng nếu cố ý dùng độc tính tương khắc, người ta sẽ sống lại. Người thấy qua chuyện bổ một đao, lại bổ cho người ta một đao mà người ta sống lại hay chưa? Vũ Tuyệt Thành cười chế nhạo nói. Sở Nhạc Nhi trừng mắt nhìn, mấy lời này thật sự là càng không thể phản bác. Cho nên, chúng ta mới chính là chính nhân quân tử chân chính. Vũ Tuyệt Thành lý lẽ hùng hồn, giáo dục. Cho nên tâm pháp của thiên độc môn chúng ta mới là quang minh lỗi lạc. Sở Nhạc Nhi bán tin bán nghi. Thì ra là vậy sao? Vũ Tuyệt Thành lòng đầy an ủi. Vùng Tây Bắc này hiện tại chính là nơi giang hồ hiểm ác nhất. Chờ người đột phá chí tôn là có thể ra ngoài rèn luyện được rồi. Vũ Tuyệt Thành nói, cao thủ nhiều như mây, hoàn toàn có thể để cho ngươi phóng tay phóng chân, rèn luyện tứ phía một phen. Dạ được. Sở Nhạc Nhi nóng lòng muốn thử, hai mắt bừng sáng. Trong hai ngày này, ngươi ở lại nơi này, không nên đi đâu, toàn lực đột phá cho ta. Ta phải ra ngoài một chút. Vũ Tuyệt Thành chậm rãi nói, có ba người vạn nhân kỳ hộ pháp cho ngươi. Chắc chắn là không có vấn đề gì đâu. Sư phụ à, người muốn đi đâu? Sở Nhạc Nhi nghiêng đầu hỏi. Trên khuôn mặt gầy gò của Vũ Tuyệt Thành lộ ra một nụ cười lạnh. Ta cảm giác được, từ hồ có một vị bằng hữu cũng tới nơi đây. Hơn nữa, còn đang muốn tạo mây làm mưa. Bằng hữu một hồi, làm thế nào ta cũng phải tới chào hỏi một tiếng chứ. Sở Nhạc Nhi cái hiểu cái không, gật đầu. Vậy thì sư phụ đi sớm về sớm nha. Vũ Tuyệt Thành chậm rãi gật đầu, đó là đương nhiên. Bên kia, ba người vạn nhân kiệt cũng đang luyện công suốt ngày suốt đêm. Từ khi Ngụy Vô Nhan qua đời, ba người tự hồ đều trở nên trầm mặc. Luyện công đã trở thành việc quan trọng nhất đối với bọn họ. Tu vi không cao, làm sao có thể nào san bằng Trần gia báo thù cho Ngụy Vô Nhan đây? Đây là ý nghĩ chung trong lòng của ba người. Hơn nữa, lần này đi theo độc y Vũ Tuyệt Thành, người này bất kể là độc thuật hay là võ công đều có thể gọi là đại tông sư. Cơ hội trời ban như vậy, không sử dụng thật tốt, há chẳng phải là lãng phí cơ duyên ư? Mà Vũ Tuyệt Thành cũng chẳng tàn tư, mặc dù có chút không kiên nhẫn, nghe ba người này thỉnh giáo, nhưng khi đã chỉ giáo thì hỏi gì nói nấy, khiến cho ba người trong khoảng thời gian này thu được lợi ích không nhỏ. Đến hiện tại, không ngờ đã ẩn ước có dấu hiệu đột phá. Mặc dù là có một phần nhờ tài nguyên của Sở Dương lưu lại, nhưng đây dù sao cũng là lần đầu tiên ba người tu luyện với tốc độ nhanh như vậy. Cho nên ba người kinh hỉ không thôi, luyện công càng ngày càng thêm cố gắng. Chỉ hận không thể nào không ăn, không uống, không ngủ, dùng tất cả thời gian để luyện công. Chỉ sợ kết thúc trong khoảng thời gian này lại bị đánh về nguyên hình. Vũ Tuyệt Thành dặn dò một chút, tiếp theo hắc y tung bay rồi biến mất, không biết là đi tới nơi đâu. Đám người Sở Dương một đường phóng ngựa như bay, ít khi gặp phải cản trở trên đường. Chỉ có vài ba chục người là nhận ra hắn chính là vực ngoại thiên ma Sở Dương trong truyền thuyết. Nhưng bọn hắn hiện nay đều là chí tôn lục phẩm, chẳng ai có thể ngăn cản bọn hắn dù một lát. Cứ như vậy, một đường thuận buồm xuôi gió vượt qua lãnh địa của già già. Khiến Sở Dương cảm thấy lo lắng chính là từ khi đột phá chí tôn lục phẩm xong, Mạc Khinh Vũ đột nhiên trở nên phi thường thích ngủ, thường xuyên cuộn mình trong lòng của Sở Dương, ngủ một giấc là một ngày một đêm. Điều này khiến cho tâm thần Sở Dương có chút bất an, còn Mạc Thiên Cơ trong lòng lại sốt ruột như có lửa đốt. Chưa nói là chí tôn lục phẩm, cho dù là vương tọa cũng không thể nào thèm ngủ như vậy. Trong lòng hai người đều không yên, dọc đường không biết bắt mạch cho Mạc Khinh Vũ biết bao nhiêu lần, kiểm tra bao nhiêu lần, hỏi thăm bao nhiêu lần, thậm chí còn Mạc Thiên Cơ đặc biệt dò xét thiên cơ của muội muội, nhưng đương nhiên không thu hoạch được gì. Điều duy nhất khiến cho hai người an tâm chính là chỉ cần Mạc Khinh Vũ tỉnh lại là lập tức khôi phục bình thường. Tình trạng ngủ mê man hoàn toàn không ảnh hưởng chút nào tới thần trí và tu vi nàng. Cho tới hiện nay, Mạc Khinh Vũ đã nửa ngủ, nửa tỉnh 7-8 ngày. Mạc Thiên Cơ thậm chí còn có chút hoài nghi liệu là lồng ngực của Sở Dương có phải là có vấn đề hay không. Chẳng lẽ tên gia hỏa này có thuốc mê trong thịt, khiến muội muội ta vừa chui vào trong lòng hắn đã không kìm được cơn buồn ngủ. Đối với vấn đề này, Sở Dương giận tím mặt hồi lâu. Mạc Thiên Cơ từng muốn ôm lấy muội muội mình chạy đi mất, rốt cuộc bị Sở Dương hùng hãn cự tuyệt. Nói một câu khiến cho Mạc Thiên Cơ tức tới 3 ngày thở không thông. Cút ngay, người là đồ lưu manh. Trời mới biết lúc nghe được câu này, Mạc Thiên Cơ có tâm tình ra sao. Nhưng nhìn bộ dạng hắn nghiến răng nghiến lợi, có lẽ đã điên tới mức muốn băm Sở Dương thành thịt vụn, làm mì vàng thắng. Sáng sớm hôm nay, càng đi về phía bắc thì trời càng lạnh. Sở Dương đã khoác lên trên người của Mạc Khinh Vũ một tấm áo da chồn thật là dày, bao bọc kín mít. Theo tuyết trắng lất phất rơi, Sở Dương đột nhiên cảm thấy trong lòng có động tĩnh. Tiểu nha đầu ngủ trong lòng mình, cựa quậy, tự hồ đã tỉnh giấc. Vội vàng vén áo ra, thì nhìn thấy tình màu của tiểu la lị như mê như say. Má đào hồng hồng, sóng mắt như nước, đúng là bộ dáng vũ mị như hải đường ngủ xuân. Trong phút chốc, Sở Ngự Tòa đã trợn trừng mắt, mê đắm nhìn. Sở Dương à! Có chuyện rất là kỳ quái, rất kỳ quái. Mạc Khinh Vũ dụi dụi hai mắt nói. Thật sự là rất kỳ. Làm sao vậy chứ? Khi hỏi những lời này, trong lòng Sở Ngự Tòa có chút run run. Không phải giấc mơ chết tiệt kia lại đến chứ? Trời ơi, muốn giày vò ta nên chết hay sao? Ta mê man mấy ngày nay, đột nhiên cảm thấy mình lĩnh ngộ được điều gì? Mạc Khinh Vũ nhíu hàng mi xinh đẹp, sau đó nói. Không ngờ trong đầu ta tự động xuất hiện một công pháp tu luyện đầy đủ. Hơn nữa, mỗi khi công pháp này xuất hiện, nó lại tự động thay thế lộ tuyến hành công ban đầu của ta. Cho nên mới khiến ta mê man suốt mấy ngày nay. Sao chứ? Sở Dương trợn mắt há hốc miệng. Thiên hạ còn có chuyện như vậy sao? Thiên chân vạn sát. Mạc Khinh Vũ cũng có chút ngạc nhiên. Sở Dương à, ta không phải cũng có huyết mạch của chủng tộc cổ quái nào chứ? Trong huyết mạch cũng có truyền thừa. Ai, nó vớ vẩn. Mạc Thiên Cơ bên cạnh nổi sưng. Tiểu nhà đầu ngươi còn nói linh tinh nữa, ta đánh nát mông ngươi. Mạc Thiên Cơ không thể không giận. Nếu Mạc Khinh Vũ có huyết mạch cổ quái, vậy mình thì chẳng lẽ cả nhà mình là cái gì? Sở Dương giận dữ quay đầu quát. Người hùng hãn cái gì, Sau khi Khinh Vũ bị bắt nạt, không thấy người hùng hổ như vậy. Bây giờ bắt nạt muội muội mình, người ngược lại là có tài nhỉ, cầm miệng cho ta. Trừ nói ngon ngọt ra, người còn có bản sự nào khác? Mạc Thiên Cơ bất mãn nói thầm, nhưng cũng thành thật ngậm miệng, mặt nổi đầy gân xanh. Sở Dương vừa nói tới khuyết điểm của hắn, giống như bím tóc bị người ta túm được. Cho dù Mạc Thiên Cơ có trí tuệ thông thiên, Sở Dương vừa nói ra câu này là lập tức khiến cho Mạc Thiên Cơ phải treo miễn chiến bài. Đây là lợi khí vô thượng đối phó với Mạc Thiên Cơ. Sở Dương đương nhiên không thể nào quên. Chỉ cần Mạc Thiên Cơ khiến Sở Dương mất hứng là mấy câu này được phun ra cực kỳ lưu loát. Sau khi nói xong, trên khuôn mặt vênh vênh cứng đờ của Mạc Thiên Cơ lại xuất hiện biểu tình giống như ăn phải rồi. Mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt này, Sở Dương lại sảng khoái trong lòng vô cùng, giống như nhìn thấy chuyện vui nhất quả đất. Mạc Thiên Cơ rụt cổ. Mạc Khinh Vũ rụt cổ lại. Vẫn là Sở Dương ca ca tốt nhất, nhị ca thật đáng ghét. Đúng đúng đúng, hắn rất là đáng ghét, chúng ta mặc kệ hắn đi. Sở Dương vội vàng tận dụng cơ hội bỏ đá xuống giếng. Mạc Khinh Vũ cười khanh khách. Khinh Vũ à, công pháp hiện tại của nàng so với công pháp ban đầu, cái nào cường đại hơn? Sở Dương thần thiết hỏi. Bên cạnh Mạc Thiên Cơ, mặt đen, giọng lỗ tai lên nghe. Công pháp hiện tại uy lực rất lớn, hơn nữa so với công pháp mà sư phụ Ngạo Thiên Hạnh dạy cho ta thì còn lớn hơn. Mạc Khinh Vũ kỳ quái nói. Nhưng nó từ đâu ra? Mạc Thiên Cơ bên cạnh thở phào một hơi nói. Không có nguy hại gì chứ, tỉ như sau khi tu luyện có hậu quả nghiêm trọng gì không? Dì ca à, người thật sự quá lo lắng rồi. Mạc Khinh Vũ sẵn giọng. Công pháp thần kỳ như vậy làm sao có khuyết điểm như lời ngươi nói chứ? Mạc Thiên Cơ yên tâm cười. Ta chỉ theo thói quen hỏi một chút thôi, không việc gì là tốt rồi. Sở Dương cũng nhíu chặt mày. Môn công pháp này tên là gì? Cửu Thiên Vũ. Mạc Khinh Vũ nói. Đoạn giới thiệu nói, một khi đại thành, nhất vũ đồng cửu thiên. Cửu Thiên Vũ. Nhất vũ đồng cửu thiên. Thân hình Sở Dương chấn động một cái. Nghe được xong, Sở Dương bỗng nhiên nhớ tới một bài thơ. Khinh doanh như mộng, mộng diệt phiêu. Huyết hải cốt sơn vũ yêu nhiêu. Trường kiếm thiên lý quân mạc vấn. Sinh tử tương tùy đáo cửu tiêu. Ý cảnh trong bài thơ này chẳng phải là nhất vũ động cửu tiêu hay sao? Chẳng lẽ... Chỉ nghe Mạc Khinh Vũ thì thầm. Cửu Thiên Vũ, Vũ Cửu Thiên, Nhất Vũ Thiên Địa Nhất Biên Tiên, Nhị Vũ Thiên Hồn Địa Già Ám, Tam Vũ Thiên Phong Triệt Nguyện Hàng, Tứ Vũ Chuyển Động Càng Khôn Lực, Ngũ Vũ Thương Tan Nhất Thuấn Giang, Lục Vũ Tinh Thần Tùy Ngạ Chuyển, Thất Vũ Quỷ Thần Giả Kháo Biên, Bát Vũ Tạo Hóa Sinh Tử Nghịch, Cửu Vũ Vũ Động Cửu Trọng Thiên, Cửu Thiên Vũ Nhất Động Thiên. Lợi hại a! Trong lòng Sở Dương suy nghĩ, nếu đúng như lời Mạc Khinh Vũ nói, công pháp Cửu Thiên Vũ này quả thực khó lường, nhưng rốt cuộc nó từ đâu ra? Dù sao, cũng không thể nào là truyền thừa huyết mạch, nếu tồn tại tất có lai lịch. Khoan, đợi một chút. Sở Dương đột nhiên nhớ tới một chuyện, đó là khi mình cùng Mạc Khinh Vũ tự tà tình ở Thiên Cơ Thành. Khi gặp mặt Mạc Khinh Vũ lần đầu tiên, tự tà tình từng nói, công pháp Mạc Khinh Vũ tu luyện hiện nay không tương xứng với thể chất của nàng. Nếu đi tới vị diện cao hơn, nó sẽ trở thành rào cản. Cho nên lúc đó, tự tà tình đã đặc biệt dùng đại thần thông trực tiếp truyền vào trong ý thức của Mạc Khinh Vũ, truyền thụ cho Mạc Khinh Vũ một bộ công pháp. Nói là chờ trước khi Mạc Khinh Vũ đạt tới chí tôn lục phẩm, vượt qua ranh giới tiên phàm, bộ công pháp sẽ tự động khai mở. Hiện tại bộ công pháp này đã có thể trực tiếp khai mở. Chẳng lẽ đây chính là bộ công pháp thần diệu mà tự tà tình truyền thụ cho Mạc Khinh Vũ lúc trước ư? Trong lòng của Sở Dương lại có chút nghi hoặc. Nếu nó thật sự cường đại, thần dị như lời Mạc Khinh Vũ vừa kể, vậy vì sao tự tà tình lại không tu luyện chứ? Sở Dương nhíu mày hỏi. Khinh Vũ à, tu vi người hiện nay ở trong Cửu Thiên Vũ là vũ thứ mấy? Mạc Khinh Vũ biểu môi. Còn vũ thứ mấy chứ? Là đệ nhất vũ. Nhất vũ thiên địa nhất phiên tiên, còn chưa nhập môn đâu, tu vi chưa có đủ. Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ đều hoảng hốt, hai người suýt nữa là ngã lăn ra đất. Chỉ tồn lục phẩm đỉnh phong, ở Cửu Trọng Thiên đại lục này tuyệt đối có thể tính là cao thủ đỉnh phong rồi. Tu vi như vậy, không ngờ ngay cả đệ nhất vũ cũng không tính là nhập môn. Tu vi không đủ. Trong lúc nhất thời, Cửu Kiếp Kiếm Chủ đại nhân và Thần Bàn Quỷ Toán quân sư đều có một cảm giác choáng váng. Rốt cuộc là dạng công pháp gì mà có lực lượng khủng bố như vậy? Nhưng mà ta có thể cảm giác được uy lực bộ công pháp này rất lớn, rất là lớn nha. Mạc Hình Vũ đắc ý, nghênh nghênh cái đầu nhỏ nhắn. Trong lòng Sở Dương càng lúc càng nghi hoặc. Từ phương diện này mà xem, đây là công pháp Tử Tà Tình truyền thụ cho Mạc Hình Vũ. Mà công pháp Tử Tà Tình tu luyện hình như còn không cường đại bằng bộ công pháp này. Đây là chuyện gì? Hắn lại không biết, bộ công pháp Cửu Thiên Vũ cực kỳ cường đại này cũng là Tử Tà Tình có được trong lúc vô tình. Mà bộ công pháp này lại có một điều kiện nghiêm khắc. Đó chính là tu vi tu luyện phải ở dưới cảnh giới phân hồn mới có thể tu luyện. Một khi vượt qua cảnh giới phân hồn rồi, tu luyện bộ công pháp này lại là nguy hiểm trí mệnh, động một cái là tẩu hỏa nhập ma. Mà phân hồn bộ công pháp này quy định, theo như cách phân chia của Cửu Trọng Thiên Đại Lục, chính là chí tôn lục phẩm. Dưới phân hồn chính là dưới chí tôn lục phẩm. Mà một khi đạt tới giới hạn này, bộ công pháp này sẽ tự động khai mở. Khi Tử Tà Tình có được bộ công pháp này, nàng đã sớm vượt xa khỏi cảnh giới phân hồn. Tuy biết rõ bộ công pháp này thích hợp cho nữ tử tu luyện, đối với nữ tu mà nói có thể nói là công pháp đệ nhất thiên hạ, nhưng đối với nàng lúc đó lại chẳng có lấy nửa điểm tác dụng. Vừa thấy Mạc Hình Vũ có thể chất nghịch thiên, Tử Tà Tình lập tức vừa nhìn đã thích, không chút do dự truyền thụ cho nàng. Mạc Hình Vũ đột nhiên đột phá chí tôn lục phẩm, bộ công pháp này lập tức tự động vận chuyển trong người nàng. Đó cũng là nguyên do mà Mạc Khinh Vũ mê man suốt mấy ngày nay. Mà ngay từ lúc xuất phát, Mạc Khinh Vũ đã cảm giác được có gì không thích hợp. Tuy không biết chính xác là chỗ nào, nhưng mà nàng vẫn lựa chọn lồng ngực có thể che chở cho nàng, cho nên mới kiên quyết muốn cưỡi chung một ngựa với Sở Dương. Mà nàng quả nhiên đã ngủ trong lồng ngực của Sở Dương một mạch 8 ngày. Hoàn toàn quá trình lột xác lòng trời lở đất. Việc này bất kể là Sở Dương hay là Mạc Khinh Vũ đều không biết. Nhưng đáng nhắc tới chính là kể từ hôm nay trở đi, Mạc Khinh Vũ chính thức có được vốn liếng lớn nhất để sinh tử cả đời cùng với Sở Dương. Khinh doanh như mộng mộc diệt phiêu, huyết hải cốt sơn vũ yêu nhiêu, trường kiếm thiền lý quân mạc vấn, sinh tử tương tùy đáo cựu tiêu. Cho dù trong huyết hải cốt sớm, Mạc Khinh Vũ vẫn múa đẹp tuyệt thế như vậy. Nhất định ở cùng với người mình yêu mến, trường kiếm ngàn dặm, sinh tử không rời, trên trời dưới đất, nhấp vũ cửu trọng thiên. Sở Dương yên lòng rồi nhắc nhở. Khinh Vũ à, người có còn nhớ, Tử Tà Tình tỷ tỷ tặng cho ngươi một lễ vật gặp mặt. Đó chính là bộ công pháp này. Mặt Khinh Vũ lập tức nhớ ra, hai mắt sáng lên. À, ta nhớ ra rồi, đây là lễ vật mà Tử Tà Tình tỷ tỷ tặng cho ta. Lúc đó tỷ tỷ còn từng nói rằng, chờ ta tu luyện tới chí tôn lục phẩm, bộ công pháp này sẽ tự động vận chuyển trong người ta. Trong mắt nàng tràn đầy cảm kích và tưởng niệm. Tự tỷ tỷ thật là người tốt, ta thật không ngờ tới công pháp này lại lợi hại như vậy. Lúc đó chỉ thấy đầu ngón tay nàng điểm một cái vào trán ta, ta đã cảm thấy trong đầu ta tự hồ có thêm cái gì, thì ra. Lập tức nàng tràn đầy tưởng niệm nói, ai thật không biết. Tự tỷ tỷ hiện tại đang ở chỗ nào, sống có tốt không? Nếu có thể nhìn thấy nàng, ta nhất định phải hôn nàng một cái mới được. Sở Dương ha ha cười, trong mắt lóe ra quang mang khó hiểu. Hắn nói, một ngày nào đó chúng ta sẽ tìm được nàng ấy. Khinh Vũ à, người phải tu luyện cho thật tốt, chớ có cô phụ kỳ vọng của tự tỷ tỷ người. Ừ, ta rất thích bộ công pháp này, nhất là cái tên Cửu Thiên Vũ. Mạc Khinh Vũ nói, mụ mụ nói, nữ nhi nhất sinh Mạc Khinh Vũ, nhưng ta nguyện muối vì ngươi. Nhiệt huyết của Sở Dương dâng lên, cố gắng kìm nén nói, ta cũng thích nhìn ngươi múa. Mạc Khinh Vũ trầm tư một chút, có chút do dự gật gật đầu, rồi nhẹ giọng nói, Sở Dương à, kỳ thật. Nửa câu sau nàng đột nhiên muốn nói lại thôi. Sở Dương có chút kỳ quái lên tiếng hỏi, làm sao? Mạc Khinh Vũ hít sâu một hơi, sau đó đáp, ta tu luyện chủ yếu là vì muốn bên cạnh ngươi, không khiến ngươi vướng tay vướng chân. Ngươi muốn bay lượn cửu tiêu, ta sẽ cùng ngươi múa khắp cửu trọng thiên. Nếu bây giờ ngươi lựa chọn quỳ ẩn núi rừng là một người bình thường, ta cũng tình nguyện tán đi một thân tu vi cùng ngươi an nhàn núi rừng a. Mạc Khinh Vũ nói rất nghiêm túc, Sở Dương nghe mà ngẩn ra, Mạc Thiên Cơ ngay bên cạnh cũng ngây ra. Sở Dương chỉ cảm thấy nhiệt huyết toàn thân như muốn xông lên tới đỉnh đầu, dùng một thanh âm khẽ khẽ nói: Khinh Vũ à. Rồi ôm chặt nàng vào trong lòng. Giờ khắc này hắn không muốn nói gì, cũng không biết nói ra sao, bởi vì nói gì cũng là dư thừa. Mạc Thiên Cơ, Mạc Khinh Vũ lặng lặng dựa vào trong lòng hắn, cảm thụ nhịp tim thình thịch của hắn, trên mặt lộ ra một nụ cười, rồi nhẹ giọng nói: Sở Dương à, Tự Tỷ Tỷ cũng rất thích ngươi, đúng chứ? Thân thể của Sở Dương không khỏi cứng lại. Mạc Khinh Vũ ngẩng đầu: Ngươi cũng rất thích Tự Tỷ Tỷ đi. Ánh mắt của Sở Dương lộ ra thần sắc mơ hồ, hai tay ôm lấy Mạc Khinh Vũ lập tức siết chặt. Ánh mắt của Mạc Khinh Vũ lộ ra ý cười, tiếp theo rút đầu vào trong lòng của Sở Dương. Tuấn mã lao đi, gió lạnh như đao, tóc Sở Dương xõa bay phấp phới trên không trung. Hắn nhíu mày, tự hồ đang suy nghĩ một vấn đề trọng đại. Mạc Khinh Vũ lặng lẽ chờ đợi. Sở Dương suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc khổ sở đáp: Khinh Vũ, có một chuyện mà nàng nhất định phải biết, nhưng ta vẫn chưa nói với nàng. Lúc này không phải là thời cơ thích hợp, đợi tới lúc rảnh rỗi, ta cẩn thận kể cho nàng nghe. Mạc Khinh Vũ chớp mắt, nghĩ nửa ngày mới nói: Được rồi, ta chờ ngươi Sở Dương ca ca, ta chờ ngươi kể cho ta nghe. Trong lòng Sở Dương khẽ rung, Mạc Khinh Vũ ngồi trước người hắn, nhìn về con đường phía trước xa tới gần, nhanh chóng biến mất sau người. Mái tóc không ngừng tung bay, vuốt ve khuôn mặt của Sở Dương một cách ôn nhu, tự như vô số tia nhu tình. Một lần nữa, bao phủ lấy Sở Dương. Sở Dương à, 3 tháng nữa, ta đã 15 rồi. Không biết nghĩ tới điều gì, khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Khinh Vũ đột nhiên ửng hồng, thanh âm cũng nhỏ đi nhiều. À, 15 rồi. Sở Dương ho khan 2 tiếng. 15 rồi sao? Mạc Khinh Vũ bất mãn, uốn éo thân thể. Sở Dương chỉ cảm thấy giống như có một khối lụa mềm mại ấm áp khẽ uốn éo trong mình mấy cái, không khỏi hít sâu một hơi. Thật sự là yêu tinh. Mạc Khinh Vũ mặc dù có chút xấu hổ, thanh âm càng nhỏ, mặt cũng đỏ hơn, nhưng mà vẫn nói: Nghe nhị ca nói, nhị nha bên cạnh nhà ta chỉ lớn hơn ta có nửa tuổi, hiện tại nhị tử cũng đã đầy tháng rồi. Sở Dương bừng tỉnh đại ngộ, chẳng lẽ tiểu nhà đầu này đã tư xuân rồi? Không khỏi cười quái dị một tiếng, ghé miệng vào cánh tay gần như trong suốt của tiểu nhà đầu mà nhẹ giọng nói: So với người nhỏ hơn nửa tuổi, nhị tử đã đầy tháng rồi, lợi hại như vậy sao? Mạc Khinh Vũ hừ hừ 2 tiếng, nhỏ giọng nói: Sở Dương à, ta muốn. Sở Dương trong lòng ngơ ngay nói: Người cũng muốn có một tiểu oa nhi. Sắc mặt của Mạc Khinh Vũ lập tức đỏ tới tận cổ, bàn tay nhỏ bé hùng hãn nhéo Sở Dương một cái, yêu kiều thở dốc: Bại hoại đại phôi đảng. Sở Dương cười ha ha, quay đầu nhìn ánh mắt tức giận sắc như đao của Mạc Thiên Cơ. Ánh mắt này cứ như là biết trân bảo của mình bị người khác cướp đi, nhưng bản thân chỉ có thể bị phẫn bất lực mà thôi. Sở Dương nhè răng, sau đó quát: Lúc tiểu vũ bị bắt nạt, ngươi đang làm gì? Bây giờ còn ở đó mà nhè răng trợn mắt nhìn ta sao? Sắc mặt của Mạc Thiên Cơ cứng đờ, bị phẫn không thôi. Ta nói này đại ca, ngươi có thể đừng luôn miệng nhắc tới lúc tiểu vũ bị bắt nạt hay không? Ta thật sự là hết nói nổi rồi. Sở Dương cười âm hiểm, Dương Dương đắc ý mà nhìn hắn thầm nghĩ: Lão tử mà không lôi chuyện này ra chặn hỏng ngươi, ai biết tên âm hồn nhà ngươi chọc ngoáy làm hỏng chuyện của ta với tiểu vũ hay không? Mạc Thiên Cơ hết đường xoay sở, đành xả hết lửa giận lên Tuấn Mã Di Mông, vùng tay quất roi. Tuấn Mã Di Mông của Mạc Thiên Cơ đau quá, lập tức tăng tốc, lao đi giống như một cơn gió. Mạc Thiên Cơ vẫn luôn cẩn thận, không ngờ xông lên đầu đội ngũ. Chuyện này khiến cho Cố Độc Hành và Động Vô Thương vẫn luôn đi trước mở đường, đều cảm thấy kỳ quái, trợn trừng mắt lên nhìn. Mở đường tiên phong từ trước tới nay vẫn luôn là chuyện của hai người bọn hắn. Hôm nay Mạc Thiên Cơ muốn tham gia náo nhiệt hay sao? Hai người này vẫn đi phía trước, không nghe thấy đằng sau nói chuyện gì. Người bị bệnh sao? Động Vô Thương ù ù cạc cạc hỏi. Hôm nay người mắc dây thần kinh hay sao? Cút cho ta! Mạc Thiên Cơ đầy bụng ức chế, gầm lên tức tối, quất ngựa tiếp tục tăng tốc, để lại một đám bụi mù. Động Vô Thường mơ hồ hỏi Cố Độc Hành. Vừa xông qua là Mạc Thiên Cơ hay là Kỷ Mặc? Cố Độc Hành nhìn không được cười ha ha. Người chậm một chút đi. Sở Dương cao giọng hét. Phía trước chính là Tuyết Sơn rồi. Chớ để cho bọn khỉ bắt mất đó nha. Trong tiếng cười đùa, rốt cuộc cũng đã tới Tuyết Sơn. Một cơn gió lạnh phả vào trong mặt. Mạc Khinh Vũ hiển nhiên chưa thấy qua cảnh tượng kỳ dị như vậy. Không khỏi nhịn được mở to hai mắt ra nhìn, cẩn thận quan sát. Không nhịn được tán thưởng. Ai, thật sự là kỳ quái. Trên thế giới này còn có cảnh tượng kỳ lạ như thế này sao? Hai ngọn núi trước mặt nối liền nhau, ở giữa chỉ có một con đường trống trải, dài 0-4-5 dặm, hình thành một cái khe sâu. Đỉnh ngọn núi phía bắc bị tuyết trắng bao phủ, vạn năm không thay đổi, khiến cho người ta vừa nhìn đã có một loại cảm giác rét lạnh. Trên bầu trời còn có tuyết trắng không ngừng lất phất rơi. Mà ở ngọn núi bên kia lại là một cảnh sắc cuối thu, lá cây vàng vọt, thỉnh thoảng lại có lành rồi. Thỉnh thoảng lại có lá rụng rơi xuống. Trên bầu trời phương bắc trời u mây ám, tuyết trắng tung bay. Phía nam là vàng dặm quang đảng, thu phong xào xạc. Giống như có một vị đại năng, buộc đao chém thiên địa này ra làm hai, phân thành thu đông. Có lẽ bởi vì địa thế. Sở Dương chỉ ngọn núi chọc trời, rồi khẽ cười. Mạc Khinh Vũ đưa mắt nhìn xung quanh, bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là vậy. Trong lúc nói chuyện, Cửu Độc Hành cùng Động Vô Thương đã song kỵ sánh vai nhau, xông vào con đường nhỏ hẹp giữa tuyết sơn. Đối với hai người mà nói, thật chẳng quá lo lắng nơi này có mai phục. Một đao một kiếm chí tôn đều vượt qua ranh giới tiên phàm. Quản bọn hắn là cựu phẩm chí tôn hay là bát phẩm chí tôn, lúc này đều có lực đánh một trận hết. Còn mai phục bình thường mà nói, đối với bọn hắn chính là dân cơm tới tận miệng. Cho nên hai con người này thuần túy là nhắm mắt xông lên phía trước. Mạc Thiên Cơ đã sớm lui trở về, tụt lại đằng sau cùng của đội ngũ, cùng Kỷ Mặc và La Khắc Địch đi song song. Tuy rằng Mạc Khinh Vũ đã khôi phục, nhưng vẫn không chịu xuống, một đường dựa vào trong lòng của Sở Dương. Không biết là thích ý ra sao, mệt mỏi liền thay đổi tư thế, chán thì lại ngủ một giấc, muốn nói chuyện thì nói chuyện, không muốn nói chuyện thì ôm lấy Sở Dương trầm tư một hồi. Đối với Mạc Khinh Vũ mà nói, đây quả thực là một cuộc lữ trình hạnh phúc. Đối với câu, nữ hài tử phải biết e thẹn mà Mạc Thiên Cơ vẫn hay lại nhãi, Mạc Khinh Vũ trực tiếp mặc kệ. Một đường đi về phía trước, tới sườn núi Tuyết Sơn, phát hiện ra khoai bếp tung bay tứ phía. Trên đường dựng một cái biển siêu vẹo thật lớn, thu mua ngựa. Nhìn cái biển này, ngay cả người luôn tham tài keo kiệt như Ngạo Tà Vân, cũng phải bội phục sát đất, tặc lưỡi khen. Thật là khiến cho bạn công tử phải bồi phục. Ý tưởng này thông minh ra sao? Tinh kế chính xác cỡ nào? Ánh mắt thật sự là độc. Thật sự là nhân tài nha. Khó trách, Ngạo Tào Vân phải cảm khái như vậy. Một đường đi tới nơi đây, tất cả đều là đại lộ. Duy chỉ có tới nơi này là đột nhiên biến thành dốc đứng. Căn bản là không thể nào cưỡi ngựa, chỉ có thể đi bộ lên nơi này. Mà người này thành lập một trạm thu mua ngựa như vậy, quả thật là một vốn bốn lợi. Mặc kệ ngươi là người phương nào, cho dù ngươi là thần tiên, chỉ cần cưỡi ngựa thì tới đây cũng phải bỏ lại. Hơn nữa chỉ cần một cái giá rất nhỏ là có thể mua được ngựa. Mà chỉ cần là ngựa có thể một đường tới đây thì chẳng có con nào là ngựa thường. Người này thu mua xong dắt xuống chân núi, bán qua tay một cái là có thể thu lợi nhuận gấp trăm lần. Có thể thấy được tài năng kinh doanh của người này. Theo một tiếng kêu kỳ quái, lập tức một tên béo lùn xuất hiện khiến cho người ta ngạc nhiên. Đám người Sở Dương vừa nhìn thấy liền trợn mắt há hốc miệng. Tên béo lùn này tuyệt đối đúng với biệt hiệu. Thân thể của hắn không cao quá một thước tư, nhưng trọng lượng tuyệt đối đã vượt qua 200 cân. Tứ chi của hắn dài như nhau, hai cái chân vừa to vừa tròn, bắp đùi to như bắp chân, giống như đại thụ trăm năm bị chặt đứt nửa khúc trên, chỉ để lại một cái khúc gỗ ngắn ngủi. Cái đầu vuông vuông vức vức lại được đặt trên một cái cổ ngắn ngoẵng, vừa to vừa tròn, so với đầu còn muốn to hơn. Phía dưới là bả vai, từ bả vai tới bụng tuyệt đối là một hình vuông. Vóc dáng người này rất là đặc biệt, giống như đặt một cái hình vuông thật là lớn trên hai khúc gỗ ngắn ngủi. Bên trên hình vuông lớn lại đặt một quả cầu to, ở trên quả cầu to lại đôn lên một hình vuông không lớn không nhỏ. Hai con mắt tròn xoe giống như thủy tinh cầu, hai hàng lông mày tự như hai cái bàn chải dày, cứ như vậy chỉ thẳng ra, cái mũi cũng vuông chành chành, lắp trên một cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đến ngay cả nữ nhân cũng không có. Nếu nói người này là người thì không khỏi quá miệng cưỡng rồi. Đám người Sở Dương vừa nhìn không khỏi đều cảm thán tạo vật giả thần kỳ. Lão thiền gia có thể làm ra tuấn nam mỹ nữ cũng tuyệt không có kỳ lạ, nhưng có thể tạo ra một người như vậy thì đúng là quỷ phủ thần công dụng tâm rất nhiều. Nhà các vị quan khách, có phải là muốn vượt qua tuyết sơn? Sơn đạo này dốc đứng thật không có dễ đi. Nhà tuyệt đối không thể cưỡi ngựa đi qua. Nhà các người đều cưỡi ngựa. Nhà thật sự là đáng tiếc nha. Sau một tràng khách sáo lưu loát đến không thể lưu loát hơn, tên béo lùn này giống như một con cóc ngồi bơi tuyết, thần tình tươi cười xoa xoa tay chạy tới, cúi đầu khom lưng. Các vị anh hùng, không biết mỹ thất người này, nhà các vị có tính toán hay không? Nếu không, không bằng bán cho ta, nhà. Tên gia hỏa này không chỉ có dáng người đặc biệt, mà ngay cả thanh âm cũng đặc biệt nốt. Cái cổ họng vịt được tiêu chuẩn không lẫn vào đâu được. Há miệng ra như có ngàn con vịt cùng kêu quàng quạc khi bị ném một con chồn vào trong ổ. Hơn nữa, hắn còn không chỉ có thanh âm đặc biệt, mà ngay cả cách nói cũng đặc biệt, cứ nhà liên tiếp, khiến cho người ta choáng váng đầu óc. Chúng huynh đệ không tự chủ được, ngẩng đầu nhìn, muốn nhìn một chút xem có phải vừa rồi có một đàn quạ bay qua bay lại hay không. Về phần mặc cả trả giá đương nhiên là Ngạo Tà Vân phụ trách. Tà công tử đảo điện nhãn một cái tiêu sái đi về phía trước. Nhà, nơi này còn có lão bản nhà. Nhà, còn thu mua người nha. Nhà, ý tưởng này hay nha. Ý tưởng này rất là hay. Nhà. Nhà liên tiếp khiến cho đám người Sở Dương ôm bụng cười to. Đám người Kỷ Mặc thậm chí còn cười ra nước mắt. Vị lão bản nói như vậy quanh năm suốt tháng cho nên thành câu cửa miệng rồi. Nhưng Ngạo Tà Vân lại đang đùa dai. Chẳng qua trò đùa này thật sự là quá tức cười. Hắn dưỡng ải bàn tử vô cùng tốt. Tên béo lùn xoa xoa tay cười. Nhà, vị công tử này thật là khôi hài nha. Tiểu lão nhân, nhà, 10 năm cho nên thành câu cửa miệng nha. Biết là thật xấu nhưng mà chẳng bỏ được nha. Khiến cho chưa bị anh hùng chê cười nha. Kỷ Mặc nghiêm túc nói. Không có việc gì nha, chúng ta đâu có chê cười nha. Người xuất hiện nhiều nhất chỉ khiến chúng ta giật mình một chút thôi nha. Tên béo lùn chưa có miệng nhỏ nhắn, không ngờ còn đánh mắt. Ai, công tử à, nói đùa nha. Kỷ Mặc tức khắc bị đánh ánh mắt này làm cho rớt xuống ngựa, cả người run run. Mẹ ơi, dọa chết ta nha. Mặc Khinh Vũ ôm bụng cười gần như không có thở được. Trong mắt Sở Dương chợt lóe ra tình mang, hắn cảm thấy có gì không thích hợp. Khi nhìn thấy tên béo lùn này, hắn đột nhiên nhớ tới Đàm Đàm. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy trên trán của tên béo lùn này giống như bị người ta đánh một cái vậy. Đỏ đỏ, bất quá, không nhìn kỹ thì không có nhận ra. Nhưng vết đỏ đỏ đó lại có thể che giấu một số thứ. Phát hiện này khiến cho tim của Sở Dương nhảy thót lên một cái. Chẳng lẽ tên béo lùn này chính là người của Tam Tinh Thánh Tộc? Bất quá, người có thể che giấu khí tức bản thân một cách hoàn mỹ như vậy, khiến cho tất cả mọi người không nhận ra, cũng không phải là nhân vật tầm thường đâu. Hơn nữa, loại thân hình, diện mạo, cách nói chuyện buồn cười này, ngoại nhân thoạt nhìn giống như một tình hề đang diễn trò cười, nhưng thực chất là che giấu thiên y vô phùng. Loại dị thường này ngay cả người tâm tư vô cùng cẩn mật như Mạc Thiên Cơ cũng không có nhìn ra. Nhưng Sở Dương lại nhìn ra được, đó là bởi vì hắn quá quen thuộc sư đệ rồi, lại thấy rõ tất cả biên hóa trước sau của Đàm Đàm, nhớ trong lòng cho nên mới phát hiện ra, nhưng hắn vẫn không dám xác định. Ngạo Tà Vân đứng đó nói chuyện tiếp. Người định dùng giá bao nhiêu để thu mua ngựa của chúng ta đây? Tên béo lùn vái một cái, sắc mặt lập tức trở nên nịnh bợ. Các vị anh hùng nha, ta cũng là vì cuộc sống bức bách thôi nha, tìm chút xin nha. Chư vị anh hùng đều là tài đại khí thô nha, dứt khoát thanh lý cho ta, chẳng phải là xong rồi sao? Nói xong lại lau lau nước mắt. Cuộc sống thật gian nan nha. Đúng lúc này Sở Dương tiến lên hỏi. Người ở đây thu mua ngựa, chẳng lẽ còn có người đánh người nha? Theo an bài trước đó, Sở Dương là không có mở miệng, nhưng hiện tại không chỉ mở miệng mà còn hỏi một câu kỳ quái, lạc đề cả ngàn dặm. Ngạo Tòa Vân có chút kỳ quái, vốn là ta phụ trách nha, như thế nào lão đại lại đứng ra rồi? Bất quá kỳ quái thì kỳ quái, nhưng hắn cũng biết Sở Dương đột nhiên chen vào là tất có đạo lý. Hắn liền lùi về sau một bước, giữ im lặng. Sở Dương vừa mới mở miệng, Mạc Thiên Cơ lập tức giọng lỗ tai, lập tức xoay người, ánh mắt nhìn như âm áp, nhưng sâu trong đáy mắt lại là chớp động tinh quang. Vô tình hữu ý bước sang hai bước, che Mạc Khinh Vũ ở đằng sau. Tên béo lùn rõ ràng có chút ngạc nhiên. Nhà nhà nhà, vị anh hùng này, vì sao nói như vậy nha? Sở Dương mỉm cười, giơ ngón tay chỉ. Vết thương trên trán người, là ai đánh người nhà? Ở sâu trong đáy mắt của tên béo lùn chợt xẹt qua một thần sắc kinh ngạc. Nhà, vị anh hùng này, hỏi cái này này nha. Kỳ thật không phải nha, là buổi tối lúc ta ngủ, thích úp mặt mà ngủ. Không cẩn thận, đè vào một vật nha. Sở Dương khẽ cười. Vậy, ngươi đè đầu lên cái gì? Tên béo lùn ngại ngùng cười cười. Chủ cái miệng anh đào, cất cái giọng như vịt đực. Ờ đúng vậy nha, còn người ta cứ tham tài như vậy nha. Đêm ngủ, ta thường đem thỏi bạc đặt trên gối nha. Vậy là lúc ngủ đè vào nha. Sở Dương cười trong lòng. Tên gia hỏa này rõ ràng vừa mới rồi nói chuyện còn chưa có nghĩ ra, nhưng chỉ tích tắc đã kịp phản ứng rồi. Năng lực phản ứng thật là vô cùng nhanh. Vùng tay lên nói. Để khảo người đè mặt lên thỏi bạc. 10 con người này một phần bạc cũng không cần, tặng hết cho ngươi. Nói xong, riêng liền ra hiệu cho Ngạo Tòa Vân đem ngựa đến. Lão đại à, người làm sao vậy chứ? Mua bán thù thịt như vậy, làm sao có thể làm? Mạc Thiên Cơ trầm giọng nói. Còn không mau đưa tới. Ngạo Tòa Vân mơ hồ ừ một tiếng khó hiểu, dắt ngựa đi tới. Mấy thất ngựa đều thành thành thật thật, đi theo sau hắn. Tên béo lùn hiển nhiên cũng kinh ngạc ngây người. Buôn bán ở nơi này không biết bao nhiêu năm rồi, thật đúng là chưa gặp qua tình huống nào như vậy. Thậm chí còn không thèm mặc cả, trực tiếp tặng không. Chuyện này quả thực khiến cho người ta không dám tin. Hắn cười gượng hai tiếng. Ai, vị anh hùng này nha, chuyện này, ta làm sao không biết xấu hổ như vậy nha. Sở Dương mỉm cười nói. Không có việc gì, mấy thất ngựa mà thôi, kết giao bằng hữu vẫn là đáng giá. Tên béo lùn lập tức lộ ra vẻ tươi cười. Vị anh hùng này thật sự là người tốt nha. Sở Dương cười ha ha, lùi về sau hai bước, sau đó nói. Chúc người phát tài, chúng ta cáo từ. Tên béo lùn đáp. Vậy không có tỷ nha. Sở Dương xoay người, nắm tay Mạc Khinh Vũ, cất bước đi lên núi. Chúng huynh đệ không hiểu ra sao, nhưng mà vẫn đi theo sau hai người. Tên béo lùn nhìn Sở Dương cất bước đi, rồi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đang định xoay người, thì Sở Dương đột nhiên xoay phắt người, dồn dập hỏi. Thánh Vương trở về mấy ngày rồi? Trở về mấy ngày rồi? Hơn hai... Tên béo lùn theo bản năng há miệng trả lời, phun ra hai chữ, tiếp theo lập tức cứng họng, trợn mắt há hốc miệng. Người thanh niên này là ai? Làm sao biết được bí mật lớn nhất của Tam Tinh Thánh Tộc chứ? Nga, đã được hơn hai tháng. Sở Dương hiểu ý gật đầu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Xem thời gian, có lẽ sau khi giải quyết chuyện ở Lan Gia xong, Đàm Đàm đã lập tức lên đường, không ngừng chạy về đại bản doanh của Tam Tinh Thánh Tộc. Tên hỗn đản này coi như là thất thời. Sở Dương thả lỏng, lẩm bẩm một câu. Tên béo lùn đột nhiên trở nên căng thẳng, nhìn Sở Dương, ánh mắt chậm rãi lộ ra hùng quang, rồi lạnh lùng nói. Người là ai? Người này không ngờ biết bí mật lớn nhất của Tam Tinh Thánh Tộc. Nếu như để cho hắn sống sót, thì thật sự là rất bất lợi cho Thánh Vương. Tên béo lùn lúc này đã có cả tâm tư giết người để diệt khẩu. Sở Dương thú vị nhìn hắn. Còn ngươi, ngươi là ai? Trong mắt của tên béo lùn bắn ra sát khí lăng lệ. Bộ dạng buồn cười mới vừa rồi đã sớm biến mất không thấy đâu. Thay vào đó chỉ có một vẻ trầm ổn, nghiêm nghị như đầm sâu núi lớn. Hắn đứng đó khiến cho đám người Sở Dương đều có một loại cảm giác. Hắn cực kỳ trầm ổn. Thân hình cũng trường không đại địa mờ mịt tuyết. Thân hình cùng với trường không đại địa mờ mịt tuyết sơn hòa tan thành một thể. Không kẻ nào có thể tách ra, cũng không có kẻ nào có thể đánh bại. Nhưng đồng thời cũng cảm thấy hắn cực kỳ nhẹ nhàng, tự như một bông tuyết phiêu đãng trong không trung, không thể nào nắm bắt. Là cao thủ, hơn nữa còn là chí tôn cao thủ, chí tôn cao giai. Một cổ uy áp giống như thực chất đột nhiên tràn ra, tự như trời sập đất nứt, ầm ầm áp về phía đám người của Sở Dương. Trong mắt 11 người đều lộ ra vẻ chấn kinh, gần như không hẹn mà cùng dốc hết tu vi đỉnh cao của mình ra. Hai mắt của Tạ Đan Quỳnh trở nên thâm thúy, hai tay chậm rãi thu vào trong tay áo. Chỉ cần tâm niệm vừa động thì Quỳnh Hoa sẽ nở rộ giữa mưa tuyết khắp trời này. Khi cảm giác kỳ vừa xuất hiện, Tạ Đan Quỳnh lập tức quyết định sử dụng Quỳnh Hoa, hơn nữa một kích cũng là toàn lực. Thân hình của Mạc Lệ Nhi khẽ di động, vừa tới gần Mạc Hình Vũ cùng Mạc Thiên Cơ chia một phải một trái. Thân thể Mạc Lệ Nhi trong lúc di chuyển đã chậm rãi biến thành hư vô. Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch cùng nhau đặt tay lên chuôi kiếm. Ngạo Tào Vân thân hình đột nhiên hơi ngửa ra sau. Khoảng cách ngửa ra sau không chỉ tới một ngón tay, nhưng lại phát ra tiếng xe gió chói tai. Hai tay mạnh mẽ thu về bên hông. Trên hai cánh tay, trong phút chốc, đã xuất hiện quang mang giống như kim long. Nhuệ Bất Thông trên mặt thoáng đỏ hồng rồi lập tức biến mất. Trong mắt ẩn ướt bốc lên hỏa diễm, chân phải hơi tiến, chân trái khẽ kiển. Đây là dấu hiệu chuẩn bị tấn công. Chỉ cần vừa động thủ, Nhuệ Bất Thông sẽ dùng tốc độ nhanh nhất xông lên, dùng mạng của chính mình sáng tạo cơ hội cho các huynh đệ. Cổ Độc Hành cùng Động Vô Thương đứng nghiêm nghị bất động. Hai mắt cùng sáng, ánh đao ẩn ướt chớp động, kim ý âm thầm cuồn trào. Hai người đều đã chuẩn bị xuất thủ. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người đều như lâm vào đại địch. Tên béo lục này khiến cho người ta không thể nào nhìn thấu tu vi. Nhưng chẳng biết tại sao, khí tức do hắn phát ra, không ngờ so với Tiêu Thần Lôi cựu phẩm chí tôn ngày đó còn mạnh hơn. Mà lúc đó, đối đầu với Tiêu Thần Lôi, tu vi mọi người cũng không cao được như hiện nay. Nói như vậy, chẳng phải tên béo lục này đã đạt tới cảnh giới như Phong Nguyệt rồi hay sao? Thậm chí... Suy đoán này khiến cho nắm tay của cựu kiếp huynh đệ đều siết chặt, đổ mồ hôi lạnh. Tên béo lùng quái dị, thoạt nhìn rất buồn cười vùng về này, là còn vừa già vừa xấu này, không ngờ là một siêu đại cao thủ. Nhìn bộ dáng của mọi người như lâm phải đại địch, khóe miệng của tên béo lùng lộ ra một vẻ khinh miệt. Chỉ nhìn chằm chằm Sở Dương trước mắt mà trầm giọng hỏi. Người là ai? Trong lòng Sở Dương cũng thầm giật mình. Cho dù chính hắn cũng không có nghĩ tới, người này lại là một cao thủ đáng sợ đến như vậy. Vào giờ khắc này Sở Dương đột nhiên nhớ tới lời bình của Tử Tà Tình về Phong Nguyệt. Ở Cửu Trọng Thiên đại lục này, trong những người đã giao thủ với ta, hai người Phong Nguyệt chỉ có thể liệt danh trước 10 mà thôi. Sau lần đó Sở Dương từng có hỏi qua Tử Tà Tình, 8 người còn lại là ai? Bởi vì Sở Dương biết, trước đó Tử Tà Tình vẫn chưa giao thủ với Bốn Lưu Tình và Ninh Thiên Nhai, cũng chưa từng giao thủ với Phát Tôn và Vũ Tuyệt Thành. Nói cách khác, Cửu Trọng Thiên đại lục này, mấy cao thủ nổi danh nhất, Tử Tà Tình đều chưa tiếp xúc qua. Nhưng Phong Nguyệt vẫn chỉ có thể bài danh trước 10. Nói cách khác, ít nhất còn có 9 vị cao thủ ẩn mình trong Cửu Trọng Thiên đại lục này. Sở Dương đã hỏi, Tử Tà Tình đương nhiên là đáp. Trong đó có một người mà Tử Tà Tình miêu tả, rất giống với tên béo lùng ngay trước mắt này. 2 vạn năm trước, có người buôn hắc huyết mân côi trong hắc huyết tùng lâm. Đơn thường độc mã xông vào hắc huyết tùng lâm. Trong hắc huyết tùng lâm có hơn vạn cao thủ, nhưng không ai có thể ngăn được hắn. Ta nhất thời tò mò, giao huấn cho hắn một chút. Người này thân thể rất cao, trên trán cũng có ấn ký ngôi sao. Lúc đó ta còn không có nghĩ ra. Hiện giờ có lẽ là người của Tam Tinh Thánh Tộc rồi. Ta giao thủ với hắn 15 chiêu, một chưởng vỗ vào trán hắn, đánh cho hắn từ thân cao 8 thước biến thành 4 thước, hơn nữa còn miết một chỉ lên ngôi sao trên trán hắn, khiến cho hắn cả đời không thể nào tiêu trừ cũng như khôi phục ấn ký. Chỉ cần không phải ta đích thân xuất thủ, chiều cao và trán của hắn vĩnh viễn không thể nào khôi phục. Ta vốn không muốn làm như vậy, nhưng tên của hắn lại khiến cho ta có một loại ham muốn đánh phế hắn. Hắn họ Cổ, tên Nhất Cổ. Nếu tên đã gọi là Cổ Nhất Cổ, ta đây khiến hắn thật sự biến thành cây trống. Người gầy như vậy, làm sao lại có tên là Cổ Nhất Cổ? Bất quá thực lực người này rất cao, cho dù hai người Phong Nguyệt liên thủ, chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Đây chính là tư liệu một người mà Tử Tà Tình đã kể với Sở Dương lúc trước. Lúc đó Sở Dương buồn cười tới đau bụng. Thế gian, làm sao là có cái tên cổ quái như vậy? hơn nữa Tự Tà Tình còn đánh cho hắn một thương thế cổ quái. Lúc đó Tự Tà Tình còn nói rằng: "Ta niệm tình hắn tu luyện một thân tu vi không dễ, cho nên không có lấy mạng của hắn ta. Sau khi đánh hắn trọng thương, liền bắt hắn nôn ra ba kiện thiên tài địa bảo, sau đó đem hắc huyết mân côi cho hắn. 3 tháng sau, thương thế của hắn chưa lành, đã đưa cho ta 3 kiện thiên tài địa bảo. Chính là mấy thứ mà ta đưa cho ngươi. Tuy ta thay đổi thân hình hắn, nhưng tu vi của hắn lại không tổn hao gì. Sau này nếu ngươi gặp được, phải cẩn thận nha. Bất quá ta phỏng chừng, hắn gặp phải đả kích nghiêm trọng như vậy, vì tất đã còn tâm trí bước chân vào giang hồ. Khả năng người gặp hắn cũng không cao, chỉ cần chú ý một chút là được rồi." Khi Sở Dương nhớ lại những điểm này, thì tên béo lùn đối diện đã mất hết kiên nhẫn, giọng thè thé nói: "Tiểu bối, chớ trách lão phu tâm ngoan thủ lạc, chỉ trách vận khí của người quá tệ. Lần này xuống Hoàng Tuyền phải nhớ cho kỹ, họa từ miệng mà ra, kiếp sau chớ có nói lung tung." Thân hình vừa động đã muốn xuất thủ. Đúng vào lúc này, Sở Dương đột nhiên nở ra một nụ cười cổ quái. "Ngươi là Cổ Nhất Cổ." Thân thể như khúc gỗ của tên béo lùn vừa mới bay lên, liền lùi phát lại chỗ cũ. Hai mắt tròn xoe gần như muốn lồi ra khỏi hốc mắt mà nhìn Sở Dương. Bộ dáng của hắn hiện nay càng tương xứng với cái tên Cổ Nhất Cổ. "Ngươi là ai?" Tên béo lùn này đương nhiên chính là Cổ Nhất Cổ. 3 chữ "ngươi là ai" hắn đã hỏi tới 3 lần. Khẩu khí lần sau càng trầm trọng hơn lần trước, mà trong lần cuối cùng này còn mang theo một vẻ kinh ngạc nồng đậm. Mình ở Cửu Trọng Thiên đại lục này mấy vạn năm rồi, nhưng đây đúng là lần đầu tiên bị người há miệng một cái đã gọi đúng tên. Hơn nữa, người này còn là một tên rất trẻ tuổi. Sở Dương khẽ cười rộ. "Người có còn nhớ người trong Hắc Huyết Tùng Lâm?" Cổ Nhất Cổ khẽ kêu lên một tiếng như gặp quỷ, lùi ra ngoài 5-6 bước như gió lốc. Hai con mắt càng như lồi ra, hắn lắp bắp nói: Người, hắn, ngươi là gì của hắn?" Chuyện năm xưa hắn còn nhớ rất rõ ràng, đã 2 vạn năm rồi, nhưng mỗi một chi tiết lúc đó hắn có nằm mơ cũng có thể mơ thấy, thật sự là một cơn ác mộng nha. Giờ tới cũng phát run. "Ta là sư huynh Thánh Vương các ngươi, không biết hắn có nói với các ngươi hay chưa?" Sở Dương mỉm cười. Chúng huynh đệ đều rất khẩn trương, nhưng Sở Dương lại không hề khẩn trương một chút nào, bởi vì hắn có nắm chắc tuyệt đối người này sẽ không hạ thủ đối với mình. Cho dù không có quan hệ với Tự Tà Tình thì hắn cũng sẽ không. Nếu Đàm Đàm không dặn dò điều này thì đó không phải là Đàm Đàm mà Sở Dương quen biết. "Người là Sở Dương, Sở Thánh Vương." Đối diện, vẻ mặt của Cổ Nhất Cổ lập tức thả lỏng. Đàm Đàm quả nhiên đã dặn dò. Sở Dương vuốt vuốt mũi, gật gật đầu, trong lòng không hiểu sao bỗng có một cảm giác quái dị. Đàm Đàm không chỉ nói về mình, không ngờ còn tặng cho mình một cái danh hiệu Sở Thánh Vương. Trong lòng của Sở Ngự Tòa có chút vui mừng, tên sư đệ này thật không khiến cho mình thất vọng nha. Nhìn khí thế của Cổ Nhất Cổ thoáng cái đã dịu xuống, Sở Dương cũng hoàn toàn thả lỏng. Vương của Tam Tinh Thánh Tộc, uy thế, uy vọng, quyền lực của Đàm Đàm trong Tam Tinh Thánh Tộc có thể nói là không phải tầm thường. Không hổ là sư đệ ta. Sở Dương có chút dường dường đắc ý. "Sở Thánh Vương." Cổ Nhất Cổ có chút ngượng ngùng, gãi gãi cái đầu vung vắng. Vương thượng đã dặn dò, thân phận của Sở Thánh Vương tôn quý vô cùng, chính là người vương thượng coi trọng nhất trên đời này. Nếu như người trong thánh tộc gặp được, cũng tương đương với gặp vương thương. Nếu như Sở Thánh Vương tới, nhất định phải thay ta tiếp đón, đồng thời lập tức báo cáo tin tức hành tung của Sở Thánh Vương lên trên. Không nghĩ tới lại gặp được hôm nay, mà phàm pháp giá Sở Thánh Vương. Sở Dương gật đầu ôn hòa cười. "Không sao, cổ lão tiền bối khách khí rồi." Đàm Đàm quả nhiên đã tốn không ít tâm tư. Sở Dương có chút an ủi, cảm giác giống như lòng già an tâm. Nhưng bỗng nhiên một cảm giác quái dị dâng lên trong lòng Sở Dương. Mới vừa rồi còn không phát giác, nhưng bây giờ nghe cái danh hiệu Sở Thánh Vương này, càng nghe càng thấy không tốt. Đàm Đàm tên Thánh Vương thì đúng rồi, chỉ là đặt cái danh hiệu này lên đầu mình, như thế nào cứ thiệt quái quái. Sở Dương nghĩ hồi lâu, rốt cuộc mới nghĩ ra trong phút chốc, sắc mặt đã đen như đít nồi. Sở Dương có một cảm giác muốn hộc máu. "Sở Thánh Vương." Cổ Nhất Cổ có chút buồn bực, sắc mặt tên gia hỏa này, như thế nào nhắn một cái đã khó coi như vậy rồi. Không khỏi hỏi. "Người làm sao vậy chứ?" "Không sao." Sở Dương áp chế cảm xúc muốn lập tức xông lấy Tam Tinh Thánh Tộc. Bẻ tên khốn Đàm Đàm này thành tám khúc, thở hồng hộc một hồi. Hai người nói chuyện một phen, không khí Dương Cung Bạc Kiếm lập tức giảm đi. Trừ Cổ Nhất Cổ đối diện ra, tất cả những người khác, bao gồm Cố Độc Hành và Động Vô Thương, đều thở phào một hơi thật dài. Giằng co chỉ diễn ra trong khoảng thời gian ngắn, nhưng ai nấy đều cảm thấy dài như một năm. Một hơi vừa thở ra, toàn thân Cố Độc Hành và Động Vô Thương lập tức túa ra mồ hôi như mưa, muốn ngăn cũng ngăn không được. Toàn thân không ngờ lại có một loại cảm giác thoát lực. Chiến lực hai người bọn họ là mạnh nhất, nhưng cũng là người chịu áp lực lớn nhất. Ở trong trạng thái chiến đấu thì còn có thể chống đỡ được, nhưng một khi tâm thần thả lỏng so với đại chiến một hồi thì chẳng có gì khác biệt. Cố Độc Hành cùng Động Vô Thương nhìn nhau đều hoảng hốt trong lòng. Biết không phải là người ngoài, sắc mặt của Cổ Nhất Cổ dễ coi hơn nhiều, thậm chí còn thân thiết nói. Sở Thánh Vương, thỉnh người và bằng hữu vào ngồi một chút, lão hữu có chuyện muốn thỉnh giáo. Đương nhiên Sở Thánh Vương chắc hẳn là cũng có chuyện muốn phân phó. Sở Dương mỉm cười, cầu còn không được. Cổ Nhất Cổ cười ha ha, đưa tay mời khách. Sở Dương cùng đám người Mạc Thiên Cơ đều đi theo Cổ Nhất Cổ. Ở đằng sau núi đá không ngờ lại có một căn đại viện, bên trong rộng rãi, trống trải. Cổ Nhất Cổ mỉm cười áy náy muốn đi pha trà. Kỷ Mặc kinh ngạc hỏi. Vị cổ lão tiền bối này, không ngờ lại không có mấy tên hạ nhân hầu hạ ư. Tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Với thần phận của Cổ Nhất Cổ lại buôn bán làm ăn tại nơi này, chẳng lẽ không có được một hạ nhân? Ngay cả pha trà cũng phải đích thân động thủ. Cổ Nhất Cổ cười cười đáp. Đương nhiên rồi, chớ nói là mấy tên, cho dù là một người cũng không có. Thân phận của lão hủ mẫn cảm, nhiều người thêm một người là có thêm một phần nguy hiểm, làm sao dám thuê hạ nhân. Mạc Thiên Cơ bật thốt khen. Lão tiền bối cẩn thận, khiến chúng vạn bối bội phục vô cùng. Mạc Thiên Cơ đây là nói thật lòng. Khi thực lực của người còn yếu, cẩn thận làm việc, bất luận kẻ nào cũng không nói gì, thậm chí còn cho rằng nên như vậy. Nhưng nếu đạt tới loại cảnh giới định phong thiên hà như Cổ Nhất Cổ, còn cẩn thận như vậy, thì thật khiến cho người ta cảm thấy bất ngờ. Bởi vì trong thiên hà, người có thể đả thương Cổ Nhất Cổ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng mà Cổ Nhất Cổ vẫn bảo trì cẩn thận như vậy, thật sự khiến cho Mạc Thiên Cơ cảm thấy vô cùng quý giá. Cổ Nhất Cổ mỉm cười. Giang hồ mà, càng già thì lá gan càng nhỏ hơn. Hơn nữa ta là người duy nhất của thánh tộc ở bên ngoài, có thể nói là trung tâm liên hệ của tất cả. Nếu ta xảy ra chuyện gì, thánh tộc làm sao bây giờ? Hơn nữa trong mắt của các ngươi, tu vi ta có thể là rất cao. Bất quá trên đại lục này, vẫn có người chỉ cần dùng một đầu ngón tay là có thể di chết ta dễ dàng. Lão phu không dám không cẩn thận a. Chúng huynh đệ trợn mắt liếu lưỡi. Với tu vi chỉ tôn cục phẩm đỉnh cao, nhiều ngươi, là có người chỉ cần dùng một đầu ngón tay. Cảm thấy chuyện này quả thực giống như thần thoại. Cổ Nhất Cổ cười khổ chỉ vào Sở Dương. Người đó hắn quen. Lập tức mấy ánh mắt sáng quắc nhìn về Sở Dương. Sở Dương vội vàng ho một tiếng trong lòng cười thầm. Biết hắn đang nhắc tới Tử Tà Tình nhưng không nói toạc ra, chỉ lấp lửng. Quả thực là có một người. Đám người Cố Độc Hành đều lộ ra thần sắc hoảng sợ. Trong mấy huynh đệ, chỉ có Động Vô Thương Mặc Lệ Nhi như bất thông và Mặc Hình Vũ là không cảm thấy bất ngờ. Bởi vì bọn họ đã sớm gặp Tử Tà Tình, cũng biết thực lực của Tử Tà Tình, đương nhiên biết lời Cổ Nhất Cổ nói tuyệt đối là thật. Nước trà đã pha xong, Cổ Nhất Cổ hiển nhiên là một người biến. Chẳng thèm dùng ấm trà, phát mỗi người một chén trà to, ước chừng phải chứa được một cân nước, bên trong nhồi một nửa lá trà. Sở Thánh Vương, có chuyện thành giáo. Cổ Nhất Cổ nâng chung trà. Cổ lão cứ gọi ta là Sở Dương hay là Sở huynh đệ cũng được. Ngàn vạn lần đừng gọi ta là Sở Thánh Vương. Trong lòng ta không được tự nhiên. Sở Dương vội vàng từ chối. Chuyện này có gì mà không tự nhiên? Cổ Nhất Cổ lập tức kinh ngạc. Tên này chính là cách xưng hô tôn quý nhất mà. Đột nhiên. Phốc một tiếng, Kỷ Mặc phun hết nước trà trong miệng vào mặt La Khắc Địch. Tiếp theo ôm bụng cười như điên. Hiển nhiên, con người này đã nhìn thấu ảo diệu trong cái tên này. Tà kháo! Là các địch bất ngờ không kịp phòng bị, lập tức trúng chiêu. Khắp mặt toàn là trà, vội vàng luống cuống lấy tay áo mà lau. Chỉ hận không thể nào túm lấy con người kia mà đánh cho một trận. Chúng huynh đệ đều ù ù cạc cạc nhìn Kỷ Mặc. Không hiểu vì sao, con người này đột nhiên nổi cơn điên như vậy. Sở Dương dùng một ánh mắt có thể giết người mà nhìn kỹ mặt, khẩu khí cực kỳ nguy hiểm. Người làm sao vậy chứ? Hai ta không có nghe được gì nha. Thì ánh mắt có thể băm nhừ xương cốt của Sở Dương, kỹ mặt lập tức giơ tay đầu hàng. Nhưng tiếp theo là không kềm chế được cơn cảm giác buồn cười, ôm bụng trên ghế, cười lăn lộn. Tiếp theo, Mạc Thiên Cơ tự hồ suy nghĩ cái gì đó, đang uống nước trà, đột nhiên cùng phốc một ngụm liên tục ho khan. Còn chưa kịp lên tiếng, ánh mắt giết người của Sở Dương lại chiêu tới. Mạc Thiên Cơ cô hít mấy hơi, rốt cuộc mới kềm chế được. Sở Dương ôm một bụng tức, quay sang, cố ra vẻ ôn hòa. Cổ lão, còn có chuyện gì muốn hỏi ta? Cổ nhất cổ chớp chớp mắt. À, vị đại nhân kia còn... Sở Dương gật đầu. Hiện tại hắn vẫn rất khỏe. Cổ nhất cổ thở phào một hơi, liền thanh nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tiếp theo dè dặt hỏi. Sở huynh đệ, người về hắn... Sở Dương khẽ cười. Vị đại nhân đó không chế. Vị đại nhân đó không chế, chúng ta luận giao đồng bối. Luận giao đồng bối. Trong mắt của cổ nhất cổ gần như muốn rớt ra. Sở Dương thản nhiên gật đầu, tiện tay lấy ra lệnh bài của Tử Tà Tình, đặt lên trên bàn, thôi động nguyên lực, lập tức một cổ uy áp tràn ra. Cổ uy áp khổng lồ này từ hồ cảm nhận được nơi này có cường giả, không ngờ trực tiếp xông về phía cổ nhất cổ. Cổ nhất cổ kêu lên kinh hãi một tiếng, ngã ngửa về sau, ba một tiếng, cái ghế gỗ thông cưng rắn đã bị mông hắn đè gãy. Phốc một tiếng, cả mông đã phệt xuống đất, đánh ra một cái hố rõ to trên mặt đất, lắp bắp nói. Mau, mau thu lại cho ta. Vị cổ nhất cổ này có thể nói là bị răng cắn 10 năm sợ dây thần. Giao huấn lúc trước khắc cốt mình tâm, khiến cho hắn hiểu rõ một điều. Cho dù mình tu luyện thêm 10 vạn năm nữa, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của người này. Giờ phút này nhìn thấy lệnh bài của Tử Tà Tình, lập tức hết sạch hoài nghi, kinh sợ vô cùng. Sở Dương cười cười thu lệnh bài vào. Sở dĩ hắn không nói thật ra, dâu diễn một chút, đồng thời cũng lấy lệnh bài ra, đó là muốn thu được hiệu quả như vậy. Nếu như cổ nhất cổ này biết Tử Tà Tình không còn ở thế giới này, hắn sẽ có phản ứng thế nào thì không ai đoán trước được. Sở Dương không dám mạo hiểm. Dù sao, nếu người trước mắt này trở mặt vô tình, thì 11 người mình rốt cuộc có mấy người còn sống sót là chuyện trời định rồi. Không bằng kinh sợ hắn một phen thu phục tất cả. Vị cổ nhất cổ này thấy lệnh bài xong, cho dù lá gan có lớn bằng trời cũng không dám làm càn. Không có việc gì. Sở Dương thu hồi, có chút tò mò nói. Không biết cổ tiền bối như thế nào, là biết vị đại ca kia của ta chứ? Vừa hỏi như vậy, biểu tình của cổ nhất cổ lại đặc sắc vô cùng, vừa khóc lại vừa giống như cười. Thật lâu sau, mới chán nản nói. Chuyện này nói ra thật là mất mặt. Trong lòng nghĩ mất mặt thì mất mặt. Dù sao bọn họ có quan hệ sâu như vậy, sớm muộn gì cũng biết. Mình bây giờ che che giấu giấu, ngược lại càng mất mặt hơn. Hắn cười khổ một tiếng sau đó đáp. Ta năm xưa, được các vị tiền bối ủy thác, mấy vị trưởng lão hao hết sinh mệnh lực, giúp ta phá tan phong tỏa, từ nơi Tam Tinh Thánh Tộc tù cấm chi địa mà thoát ra. Sau khi tu luyện mấy ngàn năm, trở thành cao thủ đương thời, phong mắt khắp giang hồ, gần như là vô địch thủ. Càng ngày càng kiêu ngạo tự mãn, rốt cuộc có một ngày. Giao thủ với cùng phùng chấp pháp giả, trúng tuyệt tình diệt hồn chưởng. Vết thương này chỉ có hắc huyết mần côi mới trị được mà thôi. Vậy là ta xâm nhập hắc huyết tùng lâm, tìm kiếm hắc huyết mần côi. Theo hắn kể lại, chuyện cũ năm xưa dần dần hiện ra trước mắt của Sở Dương. Trái tim Sở Dương có chút loạn nhịp, từ hồ thấy được Tử Tà Tình bạch y bồng bềnh, bệ nghệ thiên hạ, tư thái oai hùng, nhịn không được mà khẽ thở dài trong lòng. Kết thúc tập 286 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.